pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 586 cầu ngươi buông tha ta. Thẳng đến giờ phút này, A Lê sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Lâm Tịch hồi tưởng khởi ly ra kia đem cây quạt chọc tiền A Lê thân thể nháy mắt. Như cũ là cảm thấy trong ngực đau xót. Nàng nhớ rõ vẫn là manh tân tiểu thái điểu thời điểm. Các nàng hai cái dưỡng hồn trì tiểu đến chỉ có thể phao chân. Huyền tinh thiếu đến ăn chút linh thực đều thực thịt đau. Hai người kỳ kỳ khanh khách ngồi ở thuyền phòng bong tàu thượng. Thổi gió biển, A Lê một chút cho nàng giải thích xã khu những cái đó sự tình. Hai người như là cùng đi đêm lộ hài tử, nắm tay cộng đồng sờ soạng đi trước, các nàng ngẫu nhiên sẽ cãi nhau, các nàng ngẫu nhiên sẽ lẫn nhau hố một chút, cảm thấy đối phương thật là cái không đáng tin cậy heo đồng đội. Chính là Lâm Tịch chính là biết, từ bắt đầu đến bây giờ, cứ việc lẫn nhau đều đã làm không ít chuyện ngu xuẩn. Các nàng ai đều không có ghét bỏ quá ai, ai cũng không có từ bỏ quá ai. Tuy rằng A Lê luôn là trói lọi, xích quả quả đà kích nàng, nhưng Lâm Tịch biết kia không phải thật sự. Mỗi lần cảm thấy nàng sẽ có nguy hiểm, nhíu lại mi minh tư khổ tưởng đối sách, mới là thật sự A Lê. Mỗi lần cảm thấy nàng bị xã khu khắt khe, luôn là không biết xấu hổ đại náo rượu huyền, đem người khác doang đến hỏng mất cái kia. Mới là thật sự A Lê, tin tưởng nho nhỏ Thi Khanh cùng Chu Hiểu Lan hai cái nếu là ăn mệt. A Lê cũng sẽ giống nhau đối với các nàng đi. Lâm Tịch không tự giác mỉm cười. Trong lòng có nhàn nhạt mơ siêu từ tiễn đi cha mẹ. A Lê là nàng duy nhất sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Chính là lại có người dám ở nàng trước mặt liền như vậy đi thương tổn nàng thân nhân. Lisa, người đáng chết A. Đương nhiên, nhất đáng chết vẫn là phái nàng tới sát A Lê Vân Mộng La. Liền tính A Lê miệng xú một ít, cũng tội không đến chết đi. Kỳ thật Vân Mộng La muốn diệt trừ A Lê chân chính nguyên nhân ai đều rõ ràng. Bất quá là cảm thấy A Lê cùng Ngự Tử Ly quan hệ đặc thù một ít mà thôi. Nhưng này như cũ không thể cấu thành Vân Mộng La muốn giết chết A Lê lý do. Thật đúng là cái rắn rết mỹ nhân. Ghét nhất loại này nương tình yêu cớ đi khó xử đồng tính đồ hèn nhát. Liên quan Lâm Tịch đối cái kia mới thấy qua một lần Ngự Tử Ly cũng có chút không mừng. Trần ái sinh mệnh, rời xa soái nam, đặc biệt là muốn rời xa lại soái lại có quyền thế nam nhân. Nàng tâm niệm vừa động, nhà gỗ nội xuất hiện một nữ nhân, kia nữ nhân phủ vừa xuất hiện, lập tức hét lên một tiếng. Ôm đầu không ngừng trên mặt đất quay cuồng, nguyên bản ngưng thật thân thể thế nhưng bắt đầu bốc lên hơi mỏng khói trắng. Như là có thứ gì ở ăn mòn nàng giống nhau, nàng ngẩng đầu thấy lười nhác lệch qua trên giường cuộn lại hai chân Lâm Tịch cùng bên cạnh sơ hai. Cái bọc nhỏ khăn trùm đầu, một thân đạm phần áo lụa ngồi ở năm màu đài sen thượng tiểu manh hoa. Tức khắc cố nén đau đớn quỳ dạp trên đất thượng. Lớn tiếng cầu xin A Lê buông tha nàng, bởi vì Lâm Tịch hiện giờ đã không còn là Lâm Đạt bộ dáng. Cho nên nữ nhân này cũng không nhận thức nàng, nhưng là A Lê nàng là nhận thức, chuẩn bị tiến vào thế giới này nhiệm vụ phía trước. Nàng đạo sư Vân Mộng La đột nhiên vội vã tìm được rồi nàng. Đưa cho nàng hai dạng khác biệt đồ vật, một cái là ảnh linh kính, nếu là linh hồn tiến vào nhiệm vụ, có thể thấy một mặt u hồn. Nếu là thực thể hóa hình tắc biểu hiện ra bản nhân bộ dáng. Một cái khác còn lại là thần hồn định vị phù. Vân Mộng La đối A Lê khắc cốt cừu hận bọn họ những người này đều là biết đến. Sớm bị cho biết, một khi ở đặc thù nhiệm vụ chung phát hiện A Lê cùng nàng thủ hạ cái kia trung cấp chấp hành giả. Giết không tha, lần này cũng thế, Vân Mộng La vận dụng đại lượng nhân mạch cùng vật lực mới làm đến đích xác thiết tin tức. Biết được A Lê đã bị tùy cơ phân phối đến nàng nơi nhiệm vụ chung. Vân Mộng La muốn nàng dùng ảnh linh kính xác nhận A Lê thân phận. Chỉ cần có thể ở nhiệm vụ bên trong giết chết nàng thật thể. Nàng liền có biện pháp làm cái này nơi trốn cùng nàng đối nghịch nhị hóa chết ở bên ngoài. Chẳng sợ thương đến nàng cũng thành, chỉ cần bắt được lây dính nàng máu đồ vật, Vân Mộng La đều có biện pháp làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng từ tiến vào nhiệm vụ này bắt đầu, liền từng cái bài tra này mấy cái chấp hành giả, vì bảo đảm tin tức không có lầm, nàng thậm chí liền kia hai cái nam tính chấp hành giả đều không có buông tha. Dẫn đầu khẳng định không phải là A Lê, bởi vì mỗi lần thế giới nhiệm vụ dẫn đầu đều là từ cao cấp cùng cao cấp trở lên chấp hành giả tới. Đảm nhiệm mơ siêu nàng thực mau đem mục tiêu tỏa định ở Lâm Đạt cùng Mary này tổ nhân thân thượng. Ở cuối cùng một lần dẫn đầu triệu tập đại gia thời điểm. Nàng đối Lâm Đạt sử dụng ảnh linh kính sau. Rốt cuộc xác nhận, Mary chính là A Lê. Ở Vân Mộng La trong miệng. Lần này thuộc về nàng nhiệm vụ là rất đơn giản. Xử lý hoặc là xúc phạm tới A Lê. Bóp nát nàng cấp kia trương thần hồn định vị phù. Sau đó hồi xã khu lấy Vân Mộng La cấp thù lao. Liền đơn giản như vậy, vốn dĩ nàng muốn cho A Lê thượng nàng xe, ở trên đường trực tiếp xử lý nàng, kết quả A Lê không chịu, xuống đất cung trên đường nàng cũng trước sau không có tìm được thích hợp cơ hội. Nguyên bản ở dẫn đầu một chủy thủ thọc chết nàng thời điểm, nàng vẫn là man cao hứng. Tuy rằng thần hồn định vị phù không có thể làm nàng thành công trở về Diệu Huyền. Nhưng là tử vong có thể a. Đến lúc đó chỉ cần nàng tìm được Vân Mộng La giúp nàng nghĩ cách. Tổng có thể làm nàng sống sót. Kết quả nàng cao hứng đến quá sớm. Ở kia cụ thân xác sinh cơ đoạn tuyệt lúc sau. Nàng thần hồn thoát ly thân thể. Chính là lại hư hư huyền phù ở thân thể kia phía trên cũng không thể rời xa. Xem ra quỷ hút máu Vưu Kim không có nói dối, thật là không thể rời đi, kia một khắc nàng nội tâm vô cùng sợ hãi, phi thường sợ hãi thật sự bị hít vào kia chản đèn bên trong đi. Sau đó nàng thấy Lâm Đạt lại đây đem kia đèn thu đi rồi. Nữ nhân này chính cao hứng Lâm Đạt cái này ngu xuẩn cư nhiên trong lúc vô ý trợ giúp chính mình có. Thể trở về Diệu Huyền khi... Một đạo cấm tự phù làm nàng trở nên hôn hôn trầm trầm cuối cùng liền tiến vào một cái hư vô mờ. Mịt địa phương, kia trong nháy mắt nàng còn hy vọng xa vời. Có lẽ là mở to mắt, liền trở về Diệu Huyền đi. Nhất định đúng vậy, nếu Vân Mộng La lời thề son sắt nói. Chỉ cần nàng có thể xúc phạm tới cái kia tiểu tiện nhân. Xảy ra sự tình nàng bọc, mà nàng thiếu chút nữa liền phải A Lê tánh mạng. Vân Mộng La hẳn là sẽ thực vừa lòng. Vân Mộng La, ta vừa lòng, ta vừa lòng cái cà tím. A Lê, người buông tha ta a, thật sự không phải ta phải đối phó ngươi. Này hết thảy đều là Vân Mộng La muốn ta làm. Thật sự, nữ nhân một bên sợ hãi xin tha, một bên không ngừng tê thanh kêu thảm. Trên người khói trắng càng ngày càng nồng. Giao ra ngươi không gian pháp bảo. A Lê nói. Nữ nhân nhìn chính mình nguyên bản ngưng thật hồn thể ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chờ. Nên dần dần ảm đạm, loãng, kia đều là nàng cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ hấp thu đến linh dịch. Nếu ta giao ra không gian pháp bảo, các ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Ngươi có thể không giao, A Lê nhàn nhạt nói, đứng dậy làm ra phải rời khỏi bộ dáng, cơ hồ là tại hạ một khắc. A Lê bên chân liền nhiều một cái lập lòe bạc văn nhẫn. Vẫn là thực hào, loại này nhẫn chữ vật ở không gian thương thành giá bán 6.400 huyền tinh đâu. Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lâm Tịch, ngươi thu đi, A Lê thuận miệng nói. Lâm Tịch cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem nhẫn thu hồi. Trơ mắt nhìn chính mình nhẫn chữ vật bị người khác niết ở trong tay. Nữ nhân trong ánh mắt lộ ra không tha cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này bị quản chế với người, nàng thức thời phóng thấp tư thái. Hiện tại có thể phóng ta rời đi đi, ngươi cũng thật dám tưởng. Một cái phá giới chỉ liền nghĩ đổi chính ngươi một cái mệnh sao? Thiên chân, khó trách sẽ cho Vân Mộng La coi như thương đại sứ gọi, Lâm Tịch lạnh lùng nói. Chính là ngươi đáp ứng rồi ta. Chỉ cần ta giao ra nhẫn ngươi liền buông tha ta a. Nữ nhân có chút tức muốn hộc máu nhìn A Lê. A Lê nháy mắt to. Hắc bạch phân minh con ngươi lại đựng đầy trào phúng. Ta là buông tha ngươi. nhưng ta chưa nói muốn thả ngươi đi ra ngoài, đúng không? Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, chính ngươi hảo hảo thưởng thức đi. Phong cảnh, tuyệt đẹp, nữ nhân thần hồn xuyên thấu qua nhà gỗ nhìn bên ngoài trụi lùi băng thiên tuyết địa cùng nơi xa một. Mảnh đen nhánh, không mang theo ngươi như vậy trợn mắt nói dối. Hết chương.